Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3156, chương 3156, huyết y. Cái kia lũ hắc quang quấn quanh ở Ngô Lương thân lên, mà sau nhanh chóng, hướng trong tay hắn đơn đao điên cuồng tràn ngập đi, trong chớp mắt, cầm trong tay đơn đao nhuộm đen, tầng kia hắc quang. Nhìn rất dọa người, bằng vào ta máu, mà nhiễm thương thiên, táp, hai tay nắm chặt đơn đao Ngô Lương, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau sử xuất toàn thân lực lượng, trong tay đáng sợ kia đơn đao, điên cuồng kình thiên dựng lên, ánh đao, phá vỡ thiên địa, giờ khắc này, Diệp Lăng rất rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ thế giới sinh cơ đều ở đây một đao chi hạ bị chém tiêu tan thành mây khói. Hoàn toàn mất đi, chủ thần chi lực, quá kinh khủng, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong lòng không khỏi tự chủ luống cuống. Hắn hoảng sợ, cũng không phải là hoảng sợ cái này Ngô Lương, người này căn cơ cùng nội tình quá kém, dù cho lại dùng chủ thần chi lực, cũng không có gì có thể sợ hãi. Hắn hoảng sợ là bởi vì một ngày lấy sau hắn gặp chân chính phân ra cảnh giới nhỏ bát trọng thiên tôn. Như mang theo chủ thần chi lực, như vậy hắn có thể thực biết lật thuyền trong mương. Thoạt nhìn, ta cũng phải tìm một ít chủ thần chi lực đi. Nếu không một ngày gặp phải đâm tay ra hỏa, như vậy đối với ta mà nói, đúng là một cái không thể chịu đựng đả kích. Có thể liền hối hận cơ hội cũng không có. Diệp Lăng lắc đầu trầm nói rằng, này lúc, cái kia phách diệt thiên địa hết thảy sinh cơ một đao. Hung hăng đón đầu tới sát Tu Di Sơn chi lên, kinh khủng kia lực lượng, theo thân đao liền tuyên tiết xuất hiện, một đao này rất khủng bố. Tối thiểu như Diệp Lăng chính mình đi tới chống, cũng phải thi triển ra toàn bộ lực lượng, điểm này không hề nghi ngờ, nhưng là... Một đao này khủng bố, Diệp Lăng Tu Di Sơn cũng đồng dạng khủng bố a. Dù sao cũng là trước đây tọa sơn khách bảo bối một trong. Làm sao lại bị một đao này cho dễ như trở bàn tay mẫn diệt đánh bay. Oanh, Tu Di Sơn chịu đến kịch liệt bị thương nặng sát na. Thình lình trào hạ cuồn cuộn lực, chấn động đáng sợ kia ánh đao, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay một dạng. Đem ánh đao màu đen cho trực tiếp xé nát. Một đao này, kết thúc, xa chỗ, Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Con người chặt ngưng lẩm bẩm nói, một đao này tuy đáng sợ, nhưng là Tu Di Sơn đồng dạng khủng bố a. Tiếp kết cục không cần suy nghĩ, nhất định là lưỡng bại câu thương, đều không tạo được áp lực gì. Đối với Diệp Lăng mà nói không sao cả. Dù sao hắn thủ đoạn còn có rất nhiều, nếu muốn giết người này cũng không khó như vậy, nhưng là Ngô Lương đây, một ngày một chiêu này thất bại, cái kia không hề nghi ngờ với hắn mà nói là một cái không cách nào hình dung thảm liệt đả kích. Có lẽ là ngập đầu chi tai họa, dù sao chủ thần chi lực không phải vô hạn a. Oanh, đang ở này lúc, một đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Theo đơn đao cùng Tu Di Sơn ở giữa điên cuồng tịch quyển mà ra. Toàn bộ thiên địa lần nữa kịch liệt rung động. Hưu, Tu Di Sơn bay, mất đi lực lượng, lại bị một đao cho đánh bay. Về tới Diệp Lăng long giới bên trong. Có thể Diệp Lăng lại không bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn sớm thì cảm giác xuất hiện. Không có gì có thể bất ngờ. Tu Di Sơn không có tạo thành cái gì có thể đáng giá phấn chấn thương tổn. Kỳ thực Diệp Lăng có thể dự liệu được. Dù sao cũng là nuốt chủ thần chi lực. Cái kia giống như là mượn một tia chủ thần lực lượng a. Kháng trụ Tu Di Sơn. Tuyệt đối không có chút nào áp lực. Tu Di Sơn bay. Mà Ngô Lương thân ảnh lại vào giờ khắc này. Trực tiếp rơi xuống trầm xuống. Hung hăng đập chúng trên đất. Diệp Lăng con người khẽ híp một cái, chợt nở nụ cười, hàng này trên người chủ thần chi lực đã bắt đầu tiêu tán. Hắn rơi đập tới đất lên, cũng là bởi vì không chịu nổi, lại tiếp sau đó, hắn còn có thể kháng trụ sự điên cuồng của mình sát cơ. Si tâm vọng tưởng, Diệp Lăng, ngươi thấy được ta đáng sợ, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi dừng tay, chúng ta giảng hòa, ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Nếu không, giết đến nhất về sau, cho dù là ta chết, ngươi cũng phải bản thân bị trọng thương, thậm chí trực tiếp phế bỏ, căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất a. Ngô Lương hoàn toàn luống cuống, hắn có thể cảm giác được thể nội lực lượng sói mòn. Một ngày lần nữa giết, như vậy đối với hắn mà nói, nhưng chỉ có ngập đầu tai ương, mà Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Hàng này ra mặt thật không phải bình thường dày a, có thể ở vào thời điểm này nói ra những lời này. Tuyệt đối so với tường thành còn dày hơn, muốn hù dọa chính mình. Ta không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là, ta chỉ muốn tiễn ngươi hai cha con đi đoàn viên, ngươi không cần cảm tạ ta. Diệp Lăng đột nhiên đạm mạc cười, mà sau sắc bén trong con ngươi thình lình tóe ra lũ lôi quang. Cái kia lôi quang đang điên cuồng kịch liệt nhúc nhích, đột nhiên, lôi quang tiêu thất, nhìn như tiêu thất, nhưng là đối diện Ngô Lương cũng là biến sắc, đột nhiên dữ tợn, hai tay ôm đầu, thống khổ thảm liệt gào lên, lôi sát thần thông, nhất phát nhập hồn, liền chỉ là thần niệm công kích cũng không đỡ nổi, người cái này bát trọng thiên tôn. Nếu như không có cái gọi là chủ thần chi lực, ngay cả ta ba chiêu đều chống không xuống. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thần lên tới cuối cùng cất giấu nhất kiện như thế nào bảo bối. Có thể ngăn cản ta một kiếm. Chợt, Diệp Lăng bước ra một bước, thân ảnh của hắn phiêu nhiên mà ra, giống như phi tiên. Hướng phía trước quỳ dưới đất Ngô Lương liền lướt tới. Trong tay kiếm gãy càng là phiêu nhiên tuôn ra. Hiu, một kiếm, xuyên thủng đất trời. Cái kia quỳ dưới đất Ngô Lương đột nhiên hoảng sợ ngẩng đầu. Nhưng là cái kia kiếm gãy đã xuất hiện ở trong mắt của hắn chung. Hơn nữa chiếm cứ hắn toàn bộ trong mắt. Phốc phốc, kiếm gãy, theo Ngô Lương cái chán sẽ giết đi vào. Một tia tiên huyết tóe phát, theo kiếm gãy lên. Trực tiếp lan ra dường như lôi đình một dạng lực hủy diệt lượng lệnh quỳ dưới đất Ngô Lương thân. Thể run lên, mà sau chậm rãi ngược lại ở tại mặt đất, lại không có phản kháng. Liền này vẫn lạc, rốt cuộc là thứ gì đang làm ma. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp dùng kiếm gãy đẩy ra cái này Ngô Lương y phục. Làm đẩy ra chi về sau, trong mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Có chút ngây ngẩn cả người, ở Ngô Lương thân lên, mặc một bộ dường như áo mây ô tựa như y phục này phẳng phất kim loại tựa như, còn sóng lóe lũ ánh sáng, nhưng là có chút tổn hại, nhiều cái phá động chói mắt, hơn nữa phía trên còn dính nhuộm ban bác vết máu, những thứ này đều không trọng yếu, Diệp Lăng cảm giác được, ở nơi này y phục lên. Có một bao la khí độ đập vào mặt, hơn nữa này cổ khí, là Diệp Lăng chưa từng có cảm giác qua. Nói cách khác, này cổ khí rất quỷ dị, Diệp Lăng căn bản chưa từng nhận thức, tuy nhiên lại rất là quen thuộc. Quỷ dị, mê man, liền cái này y phục rách dưới, chặn ta một kiếm, Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, chợt chỉ một điểm. Y phục này trực tiếp thoát khỏi Ngô Lương thân thể, mà sau bay đến Diệp Lăng trong tay. Làm sao có thể, làm y phục rơi xuống Diệp Lăng trong tay một khắc kia. Diệp Lăng trong nháy mắt kinh hô một tiếng. Y phục này, kỳ thực có thể áo giáp không có gì quá lớn khác biệt. Nếu không cũng sẽ không chuyển tiền mặt thuộc khuynh hướng cảm xúc. Nhưng là Diệp Lăng mang theo. Dĩ nhiên cảm giác có dũng khí không đến trọng lượng, nhẹ như cánh ve, Diệp Lăng không khỏi tự chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn cảm thấy cái này ngược lại hấp, tuyệt đối là một bảo bối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.